Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khan một bên nói, đáng chết. Hắn thấp sủa một tiếng, chạy nhanh, tìm cái thùng xác bỏ tàn thuốc đã sập tắt, sau đó quay lại giúp nàng vỗ lưng, làm cho nàng hô hấp không thuận một chút. Thực xin lỗi. Anh Phạm khụ vài cái, rốt cục thông khí. Nghe được hắn nói xin lỗi, nàng chạy nhanh an ủi hắn. Không có việc gì, chính là có chút dị ứng. Sở Thác buồn buồn nghiêm mặt, miệng than thở chút gì đó. Nàng vụng trộm cẩn thận nghe, giống như nghe được cái gì đó cải thuốc. Người nói cái gì? Cải thuốc? Không như vậy khoa trương. Chỉ cần trước khi hút thuốc nói với ta trước một tiếng là được rồi. Ta cách xa người một chút sẽ không sao. Không cần phải vì ta cải thuốc. Nàng chạy nhanh nói. Hút thuốc cũng không phải là thói quen tốt. Người làm chi ngăn cản ta? Hắn buồn cười hỏi. Cũng không phải. Người có thói quen hút thuốc. Không phải không hút thuốc sẽ rất thống của ai sao? Kỳ thực. Người bộ sáng ngươi ngậm điếu thuốc còn rất xuất nha. Nàng ngượng ngùng nói. Hắn nhớ mày cảm xúc tựa hồ rất tốt. Kể về sau ta liền nói cho ngươi xem. Hắn nói xong xuất ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, cũng không đốt lửa cứ ngậm như vậy. Nào có người như vậy. Anh Phạm cười khanh khách ra tiếng. Xuất hay không xuất? Hắn cố ý hướng nàng pha một cái mị nhãn. Nàng mới ngừng cười lại bừng lên, vỗ vỗ tay nói. Xuất rất tuấn tú. Sau đó hắn ở trên mặt chính mình điểm điểm, đòi được thưởng. Nàng chu miệng lên do dự một chút, vẫn ảnh ngón chân hôn lên má của hắn một cái. Chỉ thấy hắn vừa lòng nhếch môi, ôm lấy nàng đi về phía trước. Cứ như vậy cả một ngày này, chỉ thấy hắn ngẫu nhiên xuất ra điều thuốc ngậm ở miệng, cũng không đốt lửa, quả thực làm cho đỡ nghiện. Có thể thấy được hắn nói muốn cài thuốc, thử hồ không phải là thuận miệng nói mà thôi. Trong lòng nàng có chút cảm động, cảm thấy có loại hạnh phúc được che chở. À, ở bên kia có cửa hàng gia dụng, chúng ta đi dạo. Nàng lôi kéo hắn đi vào. Người muốn mua cái gì? Sofa, bàn sách. Hắn vừa đi vừa hỏi. Anh Phạm không có trả lời, nhìn một cái giường thông qua tủ kính trưng bày, nghiêm túc xem, sau đó nhìn trúng một cái giường đôi trong đó, quay đầu hướng hắn nói. Người nằm trên đó. Làm chi? Muốn nhìn ta nằm ở trên đó suốt hay không suốt hay sao? Hắn cố ý không đứng đắn hỏi, sau đó nằm lên giường, hướng nàng bày ra một bộ dáng rất câu dẫn. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái. Nhìn người nằm lên đủ rộng hay không? Không có việc gì lớn lên, cao quá làm chi? Giường không thể mua quá nhỏ đi. Ai nói muốn mua giường? Không phải nói giường đơn tốt lắm hay sao? Không đổi. Hắn mãnh liệt lắc đầu, theo trên giường bỏ xuống. Ai hỏi ngươi? Đó là ta muốn mua, đặt ở nhà của ta. Nàng thực nghiêm túc có vẻ cứng rắn, mặc kệ kháng nghị của hắn. Anh Phạm thực sự không cần. Sở Thác. Nàng bỗng nhiên dừng lại xoay người đối mặt hắn. Người trước kia có như vậy nhiều lời sao? Ta thế nào cảm thấy người theo ấn tượng của ta không đồng nhất? Nhiều lời? Người lại còn nói ta nhiều lời? Sở Thác chán nản. Anh ngờ đến nàng cứ nhiên hướng hắn cười ngọt ngào, sau đó hỏi. Giờ này được không? Ta đặt hàng nha. Hắn anh phải đem kháng nghị nuốt trở lại, rút ra bóp ra, đem thẻ tín dụng đưa cho người bán hàng. Chúng ta muốn mua cái giường này. Anh Phạm cũng không ngăn cản, hắn đi trả tiền. Liền ý cười trong suốt xem hắn. Đêm qua cho tới hôm nay, nàng đã biết nam nhân này dự tính xâm nhập sinh hoạt của nàng, mà nàng không có khả năng có ý chí cùng với lực kháng cự như vậy. Đó là cuộc sống mà nàng mơ tưởng đã lâu. Nàng như thế nào có thể kiên định cự tuyệt đây? Hắn nói một người nam nhân muốn ở bên cạnh một người nữ nhân còn có thể là vì cái gì? Cho nên nàng thỏa hiệp. Tuy rằng không biết bọn họ có thể ở cùng nhau bao lâu, nhưng là nếu như nàng có duyên cùng nhau, nàng lại đối với hắn là hữu tình, lại như thế nào cũng đều kháng cự hắn không được. Không nghĩ tới thời gian gần nhau ngắn ngủi, nàng đã rất quen thuộc tồn tại của hắn. Nếu hắn hiện tại tưởng cùng nàng cùng nhau, muốn ngủ ở nhà của nàng, trên giường của nàng, như vậy thì nàng cũng nguyện ý để tiếp nhận hắn. Hai người ra khỏi khu gia cụ, đã đến hiệu sách đi mua một ít bộ sách kinh tế. Sở Thác cho rằng nàng không ít đề nghị làm cho nàng tìm được rất nhiều sách hay. Trước kia cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới hắn cùng với nàng thế nhưng hội đọc cùng một loại sách. Cảm giác cùng trước kia khác nhau nhiều lắm. Bởi ra hiệu trách, đồng hồ đã điểm 5 giờ. Hắn đang muốn hỏi nàng có muốn hay không ăn cơm. Di động liền vang. Alo, A Thác. Ngươi không phải hôm nay nói muốn mang xe đến bảo dưỡng hay sao? Trong điện thoại là hảo bằng hữu của Sở Thác, Vệ Hải. Nói chuyện, thoải mái, cũng không khách khí. Hôm nay sao? Ta lần trước là nói hôm nay sao? Sở Thác nhíu mày muốn lấy thử BDA cá nhân xem thử. Lại phát hiện chính ngay cả BDA cũng không mang theo. Hai, hắn chỉ nghĩ muốn cùng với anh Phạm đi dạo, ngay cả vật dụng tùy thân cũng không mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net